This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và bây giờ Hòa Tính xin được mời quý vị cùng bước vào chương trình Đất Lề Quê Thói. Quý vị, trong chương trình Đất Lề Quê Thói của những lần trước, Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị về những cái phong tục cũng như là cái tập quán khi mà có một cái đám cưới hay hoặc là người con trai, người con gái yêu nhau, đám cưới rồi bắt đầu người con gái mới là trở thành người vợ rồi mới về bên nhà chồng. Trong cái cuộc sống gia đình ngày xưa ở Việt Nam, chúng ta không thể nào không nhắc đến cái chế độ người ta gọi là cái chế độ đa thê. Trong ngày hôm nay, Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị với phần chế độ đa thê ngày xưa tại Việt Nam như thế nào. Quý vị, chế độ đa thê ở nước ta ngày xưa có ba nguyên nhân chính. Thưa quý vị, cái thứ nhất, nguyên nhân thứ nhất đó là cái việc nối dõi tông đường. Cái thứ nhì đó là cái tình cảnh nó xui nên. Và cái thứ ba đó là cái luật pháp ngày xưa đã tán trợ cho cái việc chế độ đa thê này. Thì đầu tiên Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị với cái phần là cái việc mà nối dõi tông đường. Ngày xưa khi mà lấy vợ mà không sinh đẻ được á, thì người ta được quyền bỏ. Đó là một điều ở trong cái thất xuất, thưa quý vị, mà Hoàng Tính đã đề cập tới trong những cái lần trước, để mà người đàn ông đó đi lấy vợ khác. Nhưng mà cũng có nhiều người không có bỏ cái người vợ đó mà lại đi lấy thêm người vợ hai hay hoặc là vợ ba nữa. Chừng nào á mà lấy nhiều như vậy mà vẫn không đẻ thì mới đành thôi mà thôi. Có khi á ông chồng ổng thôi đó, nhưng mà người vợ cũng vẫn cố mà xoay sở cho bằng được, có con thì mới được nghe. Chồng giàu có thì người vợ nào bất kể là thứ mấy, có con là sung sướng hơn cả, họ mới tìm cách ngoại tình. Có khi người chồng biết lắm đó, biết là người vợ mình ngoại tình nhưng mà cũng muốn cho vợ mình thả cỏ để mà có con, để mà nối dõi tông đường. Cái đó là cái chuyện ngày xưa, thì đứa con mà nó đẻ ra sau này không biết chuyện vẫn hơn là cái đứa con nuôi hay hoặc là đứa cháu lập tự, thưa quý vị. Nhưng mà ở thôn quê ngày xưa ở Việt Nam cũng như ở khắp các thành thị ngày xưa không có phòng ngủ cho thuê như bây giờ hay hoặc là cái lữ quán, thì những cái lữ quán này đều là những cái nhà mà cái nhà này cái cửa nó mở đàng hoàng, dù là một cái phòng riêng thôi. Và người ta thì kiêng, người ta không có chịu để cho nam nữ đồng phòng với nhau, thì cái việc lén lút hay hoặc là thầm vụng để mà có một chút con thì cũng chẳng dễ gì cả, phải không thưa quý vị. Và ngay mấy người đàn bà đáng thương kia đã phải tìm hết cách hay hoặc là giả danh đi đông thóc giống hay hoặc là đi cắt cỏ cho trâu ăn hay hoặc là đi mua dâu cho tầm ăn vào nhà của một phú ông hay hoặc là một thầy lang hay hoặc là một cậu khóa nào đó, rồi sau đó mới là thưa lúc vắng vẻ, mới là tống tình, mới là giải quyết nhanh chóng cái vấn đề trọng đại riêng của mình mà thôi. Phần nhiều là đã phải thăm dò cũng như là hiểu biết cái ý nhau từ trước rồi. Người ta làm tình như vậy cũng là bất đắc dĩ thôi, rồi mới là nghe ngóng. Hễ mà có con là chấm dứt mọi cái liên lạc với lại cái người cũ đó. Ít khi mà màng tưởng đến dâm bồn vì cái hạnh phúc gia đình và con cái sau này cả. Đó là cái chuyện ngày xưa, thưa quý vị. Thì lẽ tất nhiên thì những cái người cũ kia cũng không bao giờ mà dám hé răng tiết lộ cái việc mà phi pháp đồi phong mà họ đã làm với lại cái người đàn bà đó. Và có chăng thì chỉ là cái thầm kín sung sướng và luyến tiếc mỗi khi mà nghĩ đến chuyện xưa giữa hai người mà thôi, thưa quý vị. Oh, đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói của Sài Gòn Đà Nẵng 890 AM. Hòa Tính đang gửi đến cho quý vị với thần chế độ đa thê về cái việc mà nối dõi tông đường. Thì ngày xưa cũng lại có người cũng đã sinh con trai rồi, nhưng mà cho vợ đi thả cỏ lấy giống tốt. Cái giống tốt này thí dụ là như là thông minh, tuấn tú, học giỏi, để mà thi cho nó dễ đổ hơn, để mà làm nên danh giá cho cái nhà của mình. Thì từ trước vẫn cái chịu hèn kém mà chẳng có bằng người, thì bây giờ nếu mà có tiền chút đỉnh thì người ta cũng làm như vậy. Thèm muốn học thức danh vọng đến nỗi lập chí bằng cách ấy thì kể ra thì nó cũng hơi dị kỳ, phải không? Thưa quý vị, trong vấn đề mà nối dõi tông đường thì cần phải nói ngay rằng những cái chuyện mà thả cỏ vẫn hiếm có chứ không phải là thông thường của ngày xưa đâu, thưa quý vị, mà tác giả này cũng đã dẫn chứng ra cho chúng ta thấy so với ngày xưa thì so với ngày nay thì cũng không khác là bao nhiêu, phải không? Thưa quý vị, đó là cái phần thứ nhất, đó là cái việc mà nối dõi tông đường. Và cái phần thứ hai trong cái chế độ đa thê Hoàn Tính xin được bàn đến, đó là tình cảnh nó xui nên. Thì có nhiều ông phú ông nha, có ruộng đất ở làng khác, hay hoặc là có tiệm buôn ở nơi xa, lấy vợ hai, vợ ba để mà có người trông nom cai quản cái tài sản, mỗi người một dinh cơ mỗi nơi xa đó. Thì nhiều người vợ lẽ đã làm nổi cái cơ đồ cũng chẳng kém gì, và có khi hơn luôn cả người vợ cả luôn. Họ xứng đáng với câu nói nửa đùa nửa thật như sau: vợ cả vợ hai, cả hai đều là vợ cả. Và biệt lập giang sơn thì không có cái chuyện mà cả lẽ làm chi để ý eo đâu, thưa quý vị. Họ sinh con đẻ cái, đời sau trở thành những chi phái của dòng họ lại thêm đông đảo. Cho nên cái cảnh mà cả sông đông chợ lắm vợ nhiều con như kiểu này được coi là một cái điều hạnh phúc rồi. Có thiệt thòi chăng đó là người vợ sao bằng một vợ một chồng với đủ thứ độc quyền, đúng không thưa quý vị? Cũng có những cái trường hợp mà cha mẹ ích kỷ ép con mà để mà lấy lẻ cho những cái người mà giàu sang, để mà mưu đồ cái việc này việc nọ, để mà trông mong ở cái quyền thế của người ta giúp đỡ cho gia đình mình, hay hoặc là để có chỗ để mà mạnh cánh, để mà nương tựa, để mà làm ăn ở những nơi khó khăn mà dễ bị hiếp đáp, thì người ta phải cần phải có những cái ép con để mà lấy giàu sang, lấy cái quyền uy để mà bên vực cho gia đình mình. Có người lấy hai ba vợ lẽ luôn mà vợ cả cũng thuận tình và cũng vui lòng mà đi hỏi đi cưới cho vợ hai hay hoặc là vợ ba cho người chồng của mình. Vợ hai đi hỏi đi cưới cái người vợ ba nữa, tức là vợ cả đi cưới cho người chồng của mình, vợ hai thì người vợ hai phải có nhiệm vụ đi cưới người vợ ba cho người chồng của mình. Thì nhà nhiều việc thì họ cốt làm như vậy để kiếm người về làm, để đỡ tay đỡ chân cho họ. Còn cái chuyện ấy, tức là cái chuyện tình dục với cái chuyện yêu đương của chồng á, lại là việc khác nữa thưa quý vị. Có cô vì lỡ bước đã cam chịu như sao lấy chồng làm lẽ, khỏi lo cơm nguội đầy rổ cá kho đầy nồi là như vậy đó thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM qua phần chế độ đa thê. Thưa quý vị, có cô thì cha mẹ cũng nghèo khó, cũng hèn mọn lắm, ép gả để mà làm lẻ cho người ta. Thì họ nghĩ rằng là dù cho có khó nhọc thì cũng có no cơm áo ấm áo, thưa quý vị, cũng chẳng đến nỗi nhưng mà như là phải lấy phải một cái anh mà tất đất cắm dùi cũng không có được bữa hôm mà khó cái bữa mai. Và cũng vì cái lòng thương con mà bấm bụng lo toan cách ấy, cái khó bó cái khôn luôn luôn là như vậy từ ngàn xưa, thưa quý vị. Có cô thì bị cha mẹ gán ép để làm lẻ mọn để mà trừ nợ, tiếng rằng lấy chồng như là thân phận thì chẳng khác gì là tôi đòi cả đâu. Thì những người này cũng đã cố gắng để mà gạt nước mắt mà bước chân ra để cho cha mẹ được tạm yên thân, với lại có món nợ đã mắc phải cũng vì đói cơm thiếu áo. Cho nên nếu mà công của cha của mẹ bằng trời bằng biển Thì thưa quý vị, ở đất nước Việt Nam của ta ngày xưa, cái lòng hiếu thảo của con lắm lúc cũng không biết lấy gì mà so cho tài, phải không thưa quý vị? Qua những cái điều giải vừa qua thì nhiều cô hiền lành cũng đã cam chịu cái phận hèn kém, chỉ âm thầm mà than thân trách phận thôi thưa quý vị. Cũng giống như là trèo lên cây khế nửa ngày, ai làm chua chát lòng này khế ơi. Thì trái lại thì cũng có nhiều cô rất là căm giận mà lên tiếng nhỏ nhẹ khuyên nhủ chị em ngày xưa như sau: đói lòng ăn nấm lá sung, chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng. Nhất là những cô mà không chịu nổi cái áp bức, đã mạnh dạn để mà oán trách và tố cáo như sau thưa quý vị: lấy chồng làm lẽ khổ thai, đi cấy đi cày chị chẳng kể công, tối tối chị giữ mất buồn, chị cho mảnh chiếu nằm suông chuồng bò, mong chồng chồng chẳng xuống cho, đến khi chồng xuống gà đã o o gáy dồn, cha mẹ con gà kia sao mày vội gái đồ gáy dồn, mày làm tao mất vía kinh hồn về nỗi chồng con. Thưa quý vị, cũng có nhiều nơi cũng có chép ra những cái bản khác như là: lấy chồng làm lẽ khổ thai, đi cài đi cấy chị chẳng kể công, tối đến chị giữ lấy chồng, chị cho manh chiếu nằm không nhà ngoài, đến sáng chị gọi bớ hai trở dậy nấu cám thái khoai dầm bèo, bởi chưng bác mẹ tôi nghèo cho nên tôi phải dầm bèo thái khoai là như vậy. Thưa quý vị, và cũng còn có những cái người mà quá bùa không chịu nổi cái cảnh mà cô đơn, nhất là những cái người mà dâm dật, những cái người mà thần kinh thác loạn, tuy cũng đã có 5-7 con rồi mà cũng vẫn còn rên rỉ đó thưa quý vị: ngày sau con tế ba bò sao bằng lúc sống con cho lấy chồng. Thưa quý vị, để mà muốn bước đi bước nữa, nhưng mà các chàng trai Việt Nam ngày xưa không có ham gái quá, dù có nhan sắc, dù có lắm tiền của đi nữa thì rất có thể nhiều khi họ cũng chỉ bị cám dỗ lắm. Nhưng mà thói đời mà thưa quý vị, cứ muốn gái khôn tránh khỏi đò đưa, trai khôn tránh khỏi vợ thừa, người ta là như vậy đó thưa quý vị. Mấy bà đã là vợ thừa người ta, chỉ còn nước đi lấy lẽ mà thôi thưa quý vị. Cũng có người ngoài cái vấn đề sinh lý ra thì lắm lúc quá cần kiếp, còn cần cái người để mà cầm quyền thay anh chồng của mình, cho nó đỡ buồn, cho nó đỡ khao khát những cái ngày vắng đêm trường, đồng thời cho nó có cột trụ để mà nương tựa làm ăn. Nhất là khi ở nơi đầu sóng ngọn gió, nhà mà không có đàn ông nó không dễ gì mà vắng vẻ một mình, nhất cử lưỡng tiện luôn. Tức là nói về cái vấn đề mà nếu mà người chồng mà mất rồi đó thì họ cũng ráng cố gắng để mà tìm đi thêm một bước nữa. Cái này là một cái thiểu số thôi thưa quý vị, mà trong chốc lát nữa đây Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị với một cái bài hát cũng rất là vui thưa quý vị, lại anh em đi lấy chồng chốc lát nữa đây vào cuối chương trình. Và kính thưa quý vị, lại còn có những cái người đàn bà quá cũng muốn ở vậy cho nó qua đi, nhưng phải nhà chồng nó cay nghiệt quá, bỏ ra về á thì không nơi nhờ cậy, mới đành nhắm mắt mà tái giá. Có khi á, cả đôi bên là cái gì? Là rổ xề cặp lại mà thôi. Và đôi khi thì cũng có những cái bà chị cũng yêu đời rất mực, tuy đã rấn bước qua 2-3 lần đò đó mà chưa hề mỏi gối chồng chân, mà vẫn còn ham đi đâu thưa quý vị. Bà già đi chợ cầu đông, bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng, thầy bói gieo quẻ nói rằng lợi thì có lợi nhưng răng không còn. Đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị với một chế độ đa thề. Vì đó là nhạc phẩm được mang tên Lại Anh Em Đi Lấy Chồng. Đúng vậy, bà già đi chợ cầu đông bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng. Thầy bói gieo quẻ nói rằng lợi thì có lợi đó, nhưng mà răng không có còn. Đúng không thưa quý vị, hẳn là bà già cũng biết là mình kén sao được mà trai tơ được. Đi xem bói thì cũng với một cái ý định là dòm ngó một cái chỗ lẻ mọn nào đấy. Nếu mà không có ông già nào ở không á thì mới hay như thế nào. Người đẹp đâu có ngán cái chế độ đà thê ngày xưa đâu, đúng không thưa quý vị? Điều đáng chú ý là không phải chỉ có những cái người mà lắm thóc nhiều tiền mới là đi lấy được nhiều vợ đâu. Có những người Việt, có những người ngày xưa đó vặt mũi chẳng đủ để mà đút miệng cũng hai vợ chồng như ai thôi. Vợ nào vợ nấy kiếm lấy ăn, tự lực cánh sinh, đã vậy lại còn hả chăm nuôi dỗ về cho chồng con của mình nữa, quanh năm ngày tháng cũng rượu ngon, cũng đồ nhắm tốt đó chứ. Chẳng hiểu anh chồng có cái bí quyết gì nữa, hòa chăng chỉ ba bốn vợ chồng nhà ấy mới biết với nhau mà thôi. Mấy chị vợ can đảm kia đều có một cái ý thức hồn nhiên về cái cuộc sống chung với chồng, và chẳng cần tìm hiểu cái triết lý cao xa ở đâu về cái lẽ sống, về cái hay, cái dở cả đâu thưa quý vị. Bởi vì sao vậy? Chồng người xe ngựa người yêu, chồng em khố rách, em chiều, em thương. Chồng em khố rách, em thương. Chồng người áo gấm, sống hương, mặt người đó thưa quý vị. Và đó cũng là một cái phần mà Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị trong cái đất lệ quê thoáng ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, với cái phần tình cảnh xuôi nên Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị, Hoàng Tính được tạm dừng chương trình đất đai quê thói lại nơi đây. Không có chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè và người thân của mình. Ba da ba.